Chương 565, Thiên Minh. Làm sao có thể Âu Dương Liệt sắc mặt ngốc trệ tới cực điểm. Trong lòng của hắn vừa mới bốc cháy lên chiến ý, muốn tại cái này nghịch cảnh bên trong đột phá, đánh vỡ Sở Phong Miên trấn áp, chém giết Sở Phong Miên. Bây giờ lại tại một trường này trước, Âu Dương Liệt trên mặt đê u cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng, quả thực là để Âu Dương Liệt như thế nào phản kháng, đê u tựa nở dê không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền xem như hắn lực lượng tăng lên gấp 5 lần, gấp 10 lần, đều không thể tại chống lại. Âu Dương Liệt, nơi này là Thiên Thương Hội, ta không sẽ giết ngươi, bất quá ngươi đã dám trêu chọc ta, liền muốn trả giá đắt, ta liền rút ngươi trên thân một bán thánh người tinh huyết, liền xem như cho ta bồi thường. A Sở Phong Miên nhìn xem Âu Dương Liệt, lạnh lùng mở miệng nói. Nơi này là Thiên Thương Hội, ở chỗ này giết người lời nói, khẳng định là sẽ cùng Thiên Thương Hội lên xung đột. Thiên Thương Hội là Hôn Nguyên Đại Lục trước 10 thế lực, Sở Phong Miên còn muốn cùng Thiên Thương Hội tơ y làm ăn, tự nhiên không hội hiện tại không công đắc tội Thiên Thương Hội. Bất quá cái này Âu Dương Liệt, Sở Phong Miên vậy tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Dám đến trêu chọc Sở Phong Miên người, đều nhất định muốn trả giá đắt mới được. Rút cái này Âu Dương Liệt trên thân đồng dạng thánh giả tinh huyết, đủ để là để hắn thực lực, xuống đến đồng dạng bình thường đỉnh phong thánh giả thực lực đi. Trực tiếp tương đương với phế đi Âu Dương Liệt tư cờ hờ ơ tờ, để hắn về sau cả đời cũng không còn cách nào vượt qua sinh tử đại kiếp. Đối Âu Dương Liệt dạng này thiên tài tới nói, rút lấy hắn thánh giả tinh huyết, phế đi hắn tư cờ hờ ơ tờ, so với giết hắn còn muốn làm hắn thống khổ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám! Âu Dương Liệt nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên giống to. Ngươi hôm nay dám đụng đến ta, Thiên Minh khẳng định hội truy sát cùng ngươi, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp cùng Thiên Minh chống lại. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoan thả ta, tựa nở dê ngươi trên thân tất cả tài phú đê u lấy ra bồi thường ta, ta còn có thể không so đo với ngươi. Thiên Minh, Thiên Minh tính là thứ gì? Sở Mô đã sớm nói, Thiên Minh trong mắt của ta, bất quá chỉ là một đám chó nhà có tăng thôi. Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa, một chảo đã là hướng về Âu Dương Liệt bắt tới. Lúc đầu ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, rút ra ngươi năm thành tinh huyết, đã ngươi không biết tốt xấu, còn dám tới uy hiếp ta, vậy ta liền triệt để phế bỏ ngươi, rút ngươi chín thành tinh huyết, để ngươi về sau cũng không còn cách nào đặt chân hư không hải. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, xuất thủ quả quyết thời khắc, một chảo đột nhiên trộm tới Âu Dương Liệt. A, Âu Dương Liệt điên cuồng kêu thảm, tại hắn trên thân, một cỗ thánh giả tinh huyết, trực tiếp bị Sở Phong Miên quất lấy ra ngoài. Cái này thánh giả tinh huyết, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, biến thành một viên tinh túy vô cùng linh thạch. Âu Dương Liệt phía sau, liền xem như có Thiên Minh, Sở Phong Miên vậy sẽ không để ý cái gì, đối phó cái này Âu Dương Liệt, Sở Phong Miên thực lực thậm chí cũng không có đụng tới ba thành. Liền xem như Thiên Minh người đến báo thủ, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ, tới một cái Sở Phong Miên liền giết một cái. Vư A Lu cờ cái này thánh giả tinh huyết, đều là đại bổ chi vật, có thể tới luyện chế ra linh thạch tơ y phanh Âu Dương Liệt thân thể, tại bị rút lây chín thành thánh giả tinh huyết về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn lực lượng, suy yếu vô cùng, chín thành thánh giả tinh huyết bị rút lấy, cái này Âu Dương Liệt đơn giản liền đa biến thành một tên phế nhân. Mặc dù vẫn là thánh giả thân thể, lại cũng chỉ là nhược tiểu nhất thánh giả, liền ngay cả đặt chân hư không hải đê u làm không được. Lan, người tới đem hắn mang đi, lại để cho ta gặp được hắn, hắn phải chết. Sở Phong Miên nhìn xem Âu Dương Liệt, lạnh lùng mở miệng nói. Từ trong đám người, mấy tôn Thiên Minh võ giả, vội vàng đi ra, vội vàng mang theo Âu Dương Liệt rời đi. Cái này chút Thiên Minh võ giả, đa đê u bị Sở Phong Miên thực lực sợ vỡ mật, vội vội vàng vàng rời đi, căn bản không có dám cùng Sở Phong Miên bất luận cái gì chống lại. Đây hết thảy, bị vô số vây xem võ giả để ở trong mắt. Vô số tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh, nhìn về phía Sở Phong Miên sắc mặt, đều cực kỳ sợ hãi. Thật ác độc thủ đoạn, Âu Dương Liệt thế nhưng là Thiên Minh cao tầng, nghe nói sắp đạt tới thần lực cảnh cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua sinh tử đại kiếp nhân vật. Âu Dương Liệt một khi vượt qua sinh tử đại kiếp, nhưng liền pha mở la tử cảnh cao giai nhân vật, dạng này một tôn tiền đồ vô lượng thiên tài, thế mà cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh phế bỏ. Bị người rút lấy chín thành tinh huyết, đơn giản liền là cùng một tên phế nhân, không có gì khác nhau. Một tôn võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên, đều có chút bị sợ mất mật, Sở Phong Miên thủ đoạn thật sự là quá ác. Một tôn tiền đồ vô lượng thiên tài, cứ như vậy bị trực tiếp phế bỏ, trở thành phế nhân, nếu không phải ngay tại Bo Nở Ho trước mắt làm đến đây hết thảy, ai cũng không dám muốn loại sự tình này. May mà chúng ta không có trêu chọc người này. Còn có một số võ giả, trong lòng D.U. là có chút lòng còn sợ hãi, năm mai Long Huyết Thánh Vương Đan, muốn có được người, cũng không chỉ là Âu Dương Liệt một người. Lúc đầu Bo Nở Ho rất nhiều người, nhìn xem Sở Phong Miên dạng này một cái khuôn mặt xa lạ, cũng muốn tơ ý dọa dẫm một phen Sở Phong Miên. Hiện tại xem ra, như thế cứu được Bo Nở Ho một mạng, không phải trở thành phế nhân, liền là Bo Nở Ho. Âu Dương Liệt phía sau Thiên Minh, nhưng khó đối phó, Âu Dương Liệt tại Thiên Minh bên trong địa vị cực cao, rất có thể Thiên Minh người, sẽ vì hắn ra mặt, cũng phải cẩn thận. Bạch Huyên ở một bên, nhẹ giọng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Thiên Minh, dù sao thế nhưng là hư không hải bên trong thế lực lớn nhất thứ nhất, liền xem như trong đó không có bao nhiêu lão cổ đồng, nhưng là vô số thiên tài ngưng tập hợp một chỗ, cũng là cực kỳ đáng sợ một phương thế lực. Hiện tại Sở Phong Miên phế đi Âu Dương Liệt, rút lấy Âu Dương Liệt thánh giả tinh huyết, liền là chân chính cùng Thiên Minh, không nghe mặt mu y không sao, Thiên Minh người dám tới một cái, ta liền giết một cái, nếu là Thiên Minh thật không biết sống chết, vậy ta sẽ phá hủy Thiên Minh. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, điên cuồng như vậy một câu, lệnh ở đây vô số người nghe thấy, đều là lệnh cả tim. Điên rồi người này từ đầu đến đuôi tên điên. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, một người muốn dung chuyển Thiên Minh, làm sao có thể? Được rồi, chẳng mấy ngày nữa, người này sẽ chết tại Thiên Minh trong tay, đắc tội Thiên Minh, chỉ có một con đường chết. Vô số võ giả, nhìn về phía Sở Phong Miên tựa như là một người điên. Thiên Minh là hư không hải thế lực lớn nhất thứ nhất, trong đó Thiên Minh đệ tử, lấy ngàn mà tính. Một người, tại cường đại, lại như thế nào chống lại thế lực lớn nhất chỉ có Bạch Huyên một người rõ ràng, Sở Phong Miên lời nói, từ trước đến nay là nói được thì làm được. Thậm chí Bạch Huyên đều có chút tin tưởng, Thiên Minh nếu là thật chọc phải Sở Phong Miên trên đầu đến, cái kia Thiên Minh, cũng liền thật cách hủy diệt không xa. Sở Phong Miên nói với Tơ Y đến làm đến. Sở Phong Miên cũng không để ý gì tới hội những người khác nghị luận, mà là trực tiếp quay đầu, đối Lý trưởng lão mở miệng nói. Lý trưởng lão, ta có một cuộc làm ăn cùng Thiên Thương Hội cần, không biết làm ăn này, Thiên Thương Hội muốn hay không làm? Làm, đương nhiên muốn làm. Lý trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng nói. Chúng ta tới trước một chỗ thanh tĩnh chi địa đang nói. Nói xong, Lý trưởng lão chính là mang theo, lập tức đi tới một chỗ trong cung điện. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.